Liên minh chi thần, chương 226, thu phục thiên hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là Hắc Phong Thiên Hồ. Huy ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ nhìn thân ảnh to lớn đang đứng trước mặt mình. Hắc Phong Thiên Hồ chính là tộc hổ yêu thú mạnh mẽ nhất nếu như không nói đến Bạch Hổ tộc. Tương truyền lúc trước Hắc Long Thiên Hồ chính là yêu thú hộ sơn của Bạch Hổ tộc. Mạnh mẽ không thua kém bất cứ yêu thú nào trên đại lục. Nhưng vì ngày xưa tổ tiên của Hắc Phong Thiên Hồ phạm sai lầm nên đã bị Bạch Hổ tộc đuổi khỏi Thú Thần Sơn. Lưu lạc khắp đại lục, Huy không ngờ ở đây hắn còn gặp được một con Hắc Phong Thiên Hồ. Hắc Phong Thiên Hồ đúng như tên, đây chính là một loài hổ yêu thú mang thuộc tính phong. Vừa nãy Huy đã được chứng kiến, ngọn gió màu đen đó tràn ngập sát khí như có thể giết chết bất cứ ai đi vào bên trong nó. Tốc độ của nó có thể coi như là trên đại lục không có loài yêu thú nào có thể nhanh hơn nó được nữa. Nhìn con hổ đen kịt trước mặt, Huy cũng cảm thấy lạnh người. Từng cơn gió thổi qua khiến cho hắn cảm giác như da thịt đang bị hàng vạn lưỡi dao cứa lên vậy. Lại có nhân loại ở chỗ này. Lúc này Hắc Phong Thiên Hồ thu lại bản thể của mình. Lúc này nó đã biến thành một nhân loại với làn da ngăm đen cùng với bộ râu quai nón trên mặt khiến cho nó như khác hẳn hình chỉ như là một tráng hán bình thường. Mà thôi, nhưng ai lại biết được hình dạng bình thường của nó lúc này lại ẩn giấu là một con Hắc Phong Thiên Hồ. Lúc này nó mới để ý tới Huy, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nói. Vì Huy đứng trước mặt nó chỉ có tu vi địa vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Ta đuổi theo tên vừa nãy, nhưng người đã giết hắn rồi. Huy vẻ mặt cười cười nói. Hắn trong người âm thầm vận dụng nguyên khí của mình. Con hổ trước mặt nó tu vi vô cùng khủng bố. Nếu như Huy không cảm nhận sai thì nó đã có tu vi ít nhất là thiên tôn cảnh hậu kỳ rồi. Có khi đã là thiên tôn cảnh đỉnh phong rồi. Có tài năng, lại chặn lại được uy áp của ta. Hắc hổ thấy uy áp của mình đè lên Huy bị hắn dễ dàng hóa giải. Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói. Phải biết là nó tu vi đã là thiên tôn cảnh hậu kỳ sắp đột phá tới thiên tôn cảnh đỉnh phong rồi. Mà tên nhân loại trước mặt hắn chỉ có tu vi địa vương cảnh mà thôi. Theo lẽ thường là không thể nào chống lại uy áp của nó được. Nhưng tên trước mặt lại không có vẻ khổ sở gì khiến cho nó hiện lên vẻ hứng thú. Chuyện bình thường mà thôi. Huy cười nhạt nói, hắn cũng không phải là dễ dàng hóa giải. Hắn tuy chặn lại được nhưng cơ thể vẫn phải chịu một chút áp lực tới từ Hắc Hổ. Nhắc mới nhớ, sao ngươi lại đi theo tên nhân loại này? Không phải là đã đầu hàng nhân loại rồi đấy chứ? Lúc này nhìn sang. Hắc hổ thấy được Thanh Long đứng phía sau Huy như đang bảo hộ hắn. Điều này khiến cho Hắc hổ khó hiểu. Nó và Thanh Long cũng không phải là xa lạ gì. Hai người đã rất nhiều lần giao chiến với nhau nhưng từ khi tu vi của nó đột phá tới thiên tôn cảnh trước Thanh Long thì hầu như mỗi lần giao chiến. Thanh Long đều không có ra mặt, tuy vậy nó cũng không có tranh giành địa bàn của Thanh Long. Đây là chủ nhân của ta. Thanh Long gương mặt cười nhạt nói, người yếu đuối đến vậy sao? Nếu như cần có thể mỗi lần giao chiến ta có thể nhường ngươi 7 phần. Cần gì phải đi theo một tên nhân loại như vậy? Ít nhiều gì ngươi cũng mang trong người một ít huyết mạch của Long tộc. Hắc hổ nói, nó và Thanh Long quen biết đã lâu. Chuyện của Thanh Long nó cũng biết, nếu như Thanh Long mới đầu chỉ là một con yêu xà bình thường thì nó cũng không chú ý. Nhưng sau khi Thanh Long lột xác trở thành Giao Long thì điều đó mới khiến cho nó chú ý tới Thanh Long. Huyết mạch của ta đã không còn là một con Giao Long bình thường nữa rồi. Ta đã đột phá huyết mạch tới Thanh Long rồi. Đi theo chủ nhân thì không lâu nữa huyết mạch của ta có thể đột phá tới Thiên Long rồi. Thanh Long cười lạnh nói. Còn ngươi thì khác, huyết mạch của ngươi mới đầu có thể cao hơn ta nhưng rất nhanh thôi. Ta sẽ vượt qua ngươi mà thôi. Ngươi vĩnh viễn không thể đột phá tới Bạch Hổ huyết mạch đâu. Ngươi, đây chính là ngươi muốn kiếm chuyện. Hắc hổ chòm râu trước mặt như muốn rung lên. Ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận nhìn Thanh Long. Đó là sự thật mà ngươi là người rõ nhất. Ta cũng chỉ là nói ra giúp ngươi mà thôi. Thanh Long bỏ qua vẻ tức giận của Hắc Hổ, cười nói, hai người các ngươi có vẻ thân với nhau nhỉ? Huy lúc này mới lên tiếng, nghe cách nói chuyện của hai con yêu thú này, như thể đã quen biết mà hắn không biết là Hắc Hổ và Thanh Long có quen biết với nhau. Đúng vậy, ta và tên này rất thân thuộc với nhau, chỉ vì hắn đột phá tới thiên tôn cảnh trước nên ít gặp nhau đi. Thanh Long gương mặt cười gượng nói, Huy nhìn ánh mắt của Thanh Long, hắn biết là tên này vì dè chừng Hắc Hổ trước mặt đột phá tới thiên tôn cảnh trước nên sợ không có gặp mặt. Nghĩ tới hắn cũng cảm thấy buồn cười, tên này có thể giúp ngươi đột phá huyết mạch, vậy hắn là người của Long tộc sao? Hắc Hổ lúc này mới chú ý tới Huy, mới đầu hắn nghĩ Huy chỉ là một tên nhân loại bình thường mà thôi. Nhưng Thanh Long dĩ nhiên nhắc tới chuyện có tên tiểu tử trước mặt hắn mới có thể đột phá huyết mạch. Điều này khiến cho nó chú ý, thường thì yêu thú muốn đột phá huyết mạch của mình thì cần phải có máu huyết của một con yêu thú cùng loài có huyết mạch cao hơn. Nói như vậy thì tên thanh niên trước mặt chính là người mang huyết mạch Long tộc. Và theo lời nói của Thanh Long thì huyết mạch của tên trước mặt ít nhất cũng phải là Thiên Long huyết mạch. Như này trong Long tộc cũng đã được coi là thiên tài rồi. Ta sao? Huy thấy Hắc Hổ nhìn mình với ánh mắt đánh giá. Hắn chỉ cười cười nói. Sau đó chín hư ảnh thần Long võ hồn hiện ra sau lưng Huy. Vì lão già kia đã bị Hắc Hổ nuốt vào bụng nên Huy đã thu lại võ hồn của mình. Lúc này hắn lại triệu hồi ra trước sự chứng kiến của Hắc Hổ. Đây là, thất, không, bát, không, còn cao hơn, cửu trảo. Hắc Hổ bị Huy dọa cho hoảng sợ rồi. Cửu trảo thần Long, đây là điều không thể nào. Lại có tới 9 con cửu trảo thần Long. Võ hồn của Huy hiện khiến cho Hắc Hổ hoảng sợ rồi. Nó biết thường thì tứ đại nhân thú tộc nhân sẽ thức tỉnh võ hồn của mình theo từng loài. Nhưng cửu trảo thần Long là thứ võ hồn mà đã lâu bên trong Long tộc đã không có xuất hiện rồi. Đến bát trảo thần Long thôi đã không có chứ đừng nói đến cửu trảo. Bỏ qua không phải một mà là 9. Như vậy cũng đã khiến cho Hắc Hổ hoa mắt rồi. Ngươi là ai? Huy thấy vẻ hoảng sợ của Hắc Hổ. Gương mặt khẽ cười thu lại võ hồn của mình. Lúc này Hắc Hổ mới lấy lại được sự bình tĩnh. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Huy nói. Như muốn nhìn thấu tên thanh niên trước mặt nhưng lại khiến cho Hắc Hổ thất vọng là nó không nhìn ra được thứ gì cả. Chấm, như ngươi nói, ta là một người của Long tộc. Huy cười nhạt nói, hắn cũng không sợ Hắc Hổ bại lộ thân phận của hắn. Vì hắn có cách để khiến cho Hắc Hổ im miệng. Long tộc không có người thức tỉnh thần Long võ hồn. Tại sao ngươi lại thức tỉnh được thần Long? Đó là điều không thể. Hắc Hổ nói. Ta không phải là người chính thức của Long tộc, nhưng sẽ có một ngày ta tìm tới Thú Thần Sơn sớm thôi. Huy cười nói, Long tộc chỉ sợ không có biến mất như lời mà mọi người đồn đoán. Chỉ sợ Long tộc đã rút về sâu bên trong Thú Thần Sơn rồi. Vì vậy mà mọi người mới không còn chứng kiến cường giả Long tộc nữa. Nếu như ngươi đã là người của Long tộc, vậy thì ngươi có thể rời đi, ta không làm khó ngươi nữa. Đám người kia đã xuất hiện, ta cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, đã lâu rồi ta không có rời khỏi nơi này rồi. Hắc Hổ gương mặt lại trở nên lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn rời khỏi đây, ta có một ý kiến không biết ngươi có muốn nghe hay không? Huy vẻ mặt khẽ hiện lên suy nghĩ, ngay sau đó gương mặt hắn hiện lên nụ cười khó hiểu. Nhìn Hắc Hổ nói, ồ, nói nghe thử xem. Hắc Hổ thấy ngạc nhiên, nhưng nó cũng muốn thử nghe ý kiến của tên Long tộc trước mặt. Ngươi thuần phục ta dẫn ngươi rời khỏi đây. Thấy sao? Huy cười nói, thanh âm lạnh nhạt của hắn lại như là tiếng sấm đánh ngay bên tai những người trước mặt vậy. Đến cả Thanh Long cũng trợn mắt nhìn Huy chứ đừng nói đến Hắc Hổ. Ngươi đây là muốn chết, cho dù có rời khỏi thì tự mình ta cũng có thể rời khỏi. Đừng tưởng ngươi là người Long tộc mà ta không có ra tay. Hắc Hổ lại một lần nữa tức giận, nhưng lần này so với lúc này còn kinh khủng hơn nhiều. Xung quanh nó, cương phong nổi lên cuồng bạo khiến cho cảnh vật xung quanh như bị hắc phong của nó phá nát rồi. Khoan hãy từ chối, ngươi đi theo ta ta giúp ngươi đột phá huyết mạch tới Bạch Hổ. Thấy sao? Huy nói, cương phong mạnh mẽ bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt trợn trắng của Hắc Hổ. Thanh âm này không hiểu sao truyền vào tai của nó lại mê hoặc đến như vậy. Nhưng rất nhanh nó lại thanh tỉnh lại. Ngươi giúp ta đột phá huyết mạch. Chuyện cười, mặc dù ngươi có huyết mạch long tộc nhưng không phải là Bạch Hổ huyết mạch. Chỉ khi là người có huyết mạch của Bạch Hổ tộc mới có thể giúp ta mà thôi. Để cho ngươi không biết chuyện, ta sẽ để ngươi an toàn rời đi. Ra đi Hổ Linh, Huy không giận mà chỉ cười nói. Sau thanh âm của Huy thì một người xuất hiện, chính là Hổ Linh, nàng xuất hiện với vẻ mặt mỉm cười nhìn Hắc Hổ đứng trước mặt. Đây, đây, đây là, Hắc Hổ nhìn nữ tử đứng trước mặt mình, vẻ bình tĩnh của nó đã không còn nữa rồi. Thanh âm lắp bắp không nói nên lời, người đứng trước mặt khiến cho nó cảm thấy máu huyết trong cơ thể như bị phong ấn lại vậy. Khí tức quen thuộc khiến cho nó há lớn miệng không thôi. Nàng là người của Bạch Hổ tộc, ta chắc là ngươi đã cảm nhận được rồi. Chỉ cần ngươi đi theo ta có thể giúp ngươi đột phá huyết mạch. Huy cười nói, hắn tin sự hấp dẫn từ Hổ Linh có thể khiến cho con Hắc Hổ trước mặt thuần phục hắn. Như vậy bên cạnh hắn sẽ có thêm một cường giả tu vi đỉnh cấp. Công tử, để ta đi khuyên nó cho. Dù vậy gương mặt của Hắc Hổ vẫn chưa có hiện lên sự đồng ý, ánh mắt của nó như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hổ Linh lúc này lên tiếng, Huy cũng gật đầu, hắn tin tưởng nàng có thể khuyên được con hổ này. Một lúc sau, Hổ Linh cùng với Hắc Hổ xuất hiện, lúc này cuộc trò chuyện của hai người kết thúc rồi. Công tử, xong rồi, nó đã đồng ý, Hổ Linh hướng phía Huy cười nói. Huy gương mặt cười cười khẽ vuốt gương mặt tuyệt mỹ của nàng một cái. Rồi sau đó Hổ Linh cũng quay trở lại bên trong tháp. Đi theo ngươi cũng được, nhưng ngươi phải giữ lời. Hắc Hổ nói, Huy khẽ gật đầu đồng ý với nó. Rất nhanh Huy từ trên đầu ngón tay có giọt máu chảy ra. Hướng phía đỉnh đầu của Hắc Hổ mà điểm, máu huyết của hắn sẽ cùng với yêu đan của Hắc Hổ liên kết với nhau. Đến lúc đó Hắc Hổ sẽ trở thành yêu thú của hắn. Nếu như hắn muốn giết Hắc Hổ thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Cách chương.